Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, Đại Uyên. Cửa ra vào chiếu vào tia sáng bị một bộ thân ảnh cao lớn che đậy. Thôn Đại Diêu thôn trưởng trong tay dẫn theo tàu hút thuốc. Bước vào trong phòng, nông dân trong nhà không có đồ tốt. Ngươi muốn trộm chút gì? Mã Chí Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Bần đạo không ăn trộm đồ vật. Ta chỉ là cầm lại chính ta đồ vật mà thôi. Ngươi cho rằng, một người liền lấy phải đi à, ai nói một người. Thầy trò chúng ta hai người cùng đi. Cho dù hắn đoạt xá, một cái không có chút nào tu vi vô hạ thể. Lại nên như thế nào chạy đi đây? Đương nhiên là dùng truyền tống trận đi. Ngươi nhìn, đạo gia đem trận đồ mặc đồ đệ trên thân a. Ha ha, sư huynh, ta đến đón ngươi đi. Dạn nứt nê đạo nhân chậm rãi mở ra vô thần mắt. Chết lặng con ngươi hào không sức sống. Nhìn về phía Mã Chí Viễn sư đồ. Sau đó lại chậm rãi khép lại. Tượng đất trong miệng truyền đến khàn khàn nói nhỏ. Ta cả đời này, chỉ làm một kiện chuyện ác. Không có kiện thứ hai. Mã Chí Viễn đắc ý thần thái trong nháy mắt ngưng kết. Lão thôn trưởng cười lạnh dần dần vang lên. Nê đạo nhân thuộc về thôn Đại Diêu. Hắn sẽ không đi, tội của hắn còn không có chuộc xong. Mà ngươi cửa sư đồ, cũng đừng nghĩ đi. Ngột ngạt lại xa xôi oanh minh trong phòng nổ lên. Rất nhanh cửa phòng đập bay. Thôn trưởng thân hình cao lớn rơi xuống trong viện. Chiều cao khác biệt thân ảnh lần lượt mà đến. Hơn 10 người hội tụ ở nhà trưởng thôn sân nhỏ. Thôn Đại Diêu trên không. Mây đen quay cuồng, lờ mờ như đêm. Từng đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên không có cửa phòng lớn. Mã Chí Viễn xỉ miệng bên trong miệng bọt máu. Vịn khung cửa đi ra. Thôn Đại Diêu, Đại Yêu thôn, có chút ý tứ. Sau lưng hắn, Thanh Viễn trên người thanh thiết sắc áo lót ngay tại tản ra ngũ thải lưu quang. Phức tạp trên đồ án lưu động kinh người sóng linh khí. Bọn hắn nhiều người, ta nhưng nhịn không được bao lâu a sư huynh. Người nếu không đi. Ta coi như chết vô ích đi. Mã Chí Viễn quay đầu mắt nhìn bàn thờ trên nê đạo nhân. Bỗng nhiên cất tiếng cười to. Phía sau hắn hiện ra yêu ma quỷ quái to lớn hư ảnh. Toàn thân dũng động so yêu tộc còn muốn tà dị khí tức. Độc thân một người. Hướng phía sân nhỏ bên trong đông đảo thân ảnh đi ra. Đi được không chút hoang mang. Đi được kiên quyết đến cực điểm. Trong viện thân ảnh bên trong. Truyền đến âm thầm nói nhỏ, yêu đạo, Mã Chí Viễn, chấm ngoặc kép, mây đen cuồn cuộn, hắc ám đem viện lạc triệt để vây quanh, cũng như vĩnh dạ đại uyên chỗ sâu, vân khuyết vẫn tại hạ xuống. Hắn tính toán thời gian, chỉ ít qua một canh giờ, vì càng nhanh đến cuối cùng, vân khuyết chặt đứt một khối lớn lồi ra đá núi, nặng đến mấy ngàn cân, mượn nhờ núi đá, hạ xuống tốc độ lập tức tăng tốc. Bên tai phong khiếu như sấm, lại hạ xuống nửa canh giờ lâu, rốt cục đến đại uyên dưới đáy. Vĩnh dạ hắc ám cũng không thể ngăn chặn vân khuyết thị giác. Bịt mắt về sau mắt trái có thể đem chu vi thấy rõ ràng. Sắp trước khi rơi xuống đất, vân khuyết buông ra cự thạch, thả ra cơ quan tước. Nhỏ nhỏ tước điều tại linh khí khống chế hạ trong nháy mắt biến thành hùng ưng lớn nhỏ. Hai cánh chấn động mãnh liệt. Khó khăn lắm đem vân khuyết đoạn rừng ở cách xa mặt đất 2-3 trượng giữa không trung. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mấy ngàn cân đá núi nện ở mặt đất. Vỡ vụn thành cát to lớn. Vang động như sấm rền. Tại đại uyên phía dưới thật lâu không thôi. Về phần nửa đường bắt đầu kia bóng đen. Vân khuyết không để ý tới. Đối phương trực tiếp lấy viên cầu hình thái ngã tại mặt đất. Ném ra đầy đất vết máu. Hiện ra một đầu cự hình con rết hình dáng. Chỉ bất quá thoi thóp. Quấn ở cùng nhau hai cái quái nhãn chừng đến lão đại. Trên mí mắt nếp uốn đi theo ép ra ngoài. Đại uyên. Chấm ngoặc kép. Vân khuyết buông ra cơ quan tước. Nhẹ nhõm rơi xuống đất. Đây lẩm bẩm nói. Ta lại tới. Không ai có thể từ đại uyên bên trong leo ra. Bắc hoang toàn bộ sinh linh một khi rơi vào. Đem triệt để bị hắc ám nuốt hết. Nếu như nói ai đã từng từ đại uyên bên trong leo ra qua. Chỉ có thôn Đại Diêu Vân Khuyết. Đại Uyên dưới đáy là một mảnh không có cuối hắc ám thế giới. Không ai biết rõ nơi này thông hướng nơi nào. Hắc ám bên trong im ắng. Ngẫu nhiên có thể nghe được giọt nước rơi xuống đất thanh thúy thanh âm. Nhưng nhìn không đến bất luận cái gì giọt nước. Cũng có thể nghe được mơ hồ phong thanh. Lại cảm giác không chịu được gió tồn tại. Đây là một mảnh quỷ dị thế giới. Đỉnh đầu dựng ngược lấy dãy núi. Dưới chân tràn ngập mây mù. Khắp nơi có thể nhìn thấy lớn nhỏ khác biệt hang động. Nghiêng tai lắng nghe, tiếng xào xạc xa gần trùng điệp. Có vô số lân phiến hoặc da cứng ngay tại nham thạch ở giữa hoạt động. Hắc ám mang đến kiềm chế cùng không biết sợ hãi tại mảnh đất này ngọn nguồn thế giới bị gấp bội. Phóng đại, yếu ớt tâm linh sẽ bị trong nháy mắt đánh. Vân Khuyết cũng không sợ. Hắn ra sức gãi gãi bịt mắt. Tỉnh lưu ly, nên làm việc đi. Theo kêu gọi, bao phủ mắt trái bịt mắt lắc lư một cái. Kéo dài đến hai bên tám đầu dây nhỏ dần dần hở ra. Đúng là tám đầu mảnh chảo. Kia như lưu ly bịt mắt bên trên. Bỗng nhiên mở ra nhỏ bé ánh mắt. Thuận bịt mắt biên giới. Một cỗ cường hoành yêu khí nhấp nhô mà ra. Quấn quanh đến Vân Khuyết trên hai tay. Hai thanh cự hình dao dốc xương hình dáng hiển hiện. Tinh hồng thân đao tại hắc ám lòng đất nghiễm nhiên thành nến. Phảng phất muốn đốt lên mảnh này vĩnh dạ. Tiểu ngư, ca đến đón ngươi về nhà. Bước chân đạp động, Vân Khuyết đi hướng hắc ám chỗ sâu. Một cái trong động quật bỗng nhiên nhô ra một đầu to lớn bóng đen. Miệng to như chậu máu vừa mới hạ xuống liền bị hai thanh dao dốc xương chém thành mười mấy đoạn. Uốn lượn như rắn sừng nhọn tại Vân Khuyết dưới chân lan lộn. Lại đi ra mấy bước, một cái khác trong huyệt động leo ra ngoài đầu thứ hai to lớn bóng đen. Toàn thân mọc đầy tinh mịn dài chảo, cong lên thân thể bỗng nhiên đánh đến. Kết quả không đợi rơi xuống đất liền bị dao dốc xương chém thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể riêng phần mình tại hắc ám bên trong vặn vẹo lên phát ra lanh lảnh kêu rên. Xa xa trong động quật lóe lên từng đôi u lam quái nhãn. Quái nhãn dán chặt lấy mặt đất. Giống như dài trong nham thạch, nhô ra mặt đất răng nhọn sắc bén đến giống như lưỡi đao. Vân Khuyết bước chân càng lúc càng nhanh, mấy bước vượt qua mặt đất quái nhãn. Lưỡi đao tại mặt đất vạch ra chói tai duệ minh, màu lam quái máu như nham tương dâng trào. Trầm thấp gào thét trong lòng đất tiếng vọng, là ta à, hàng xóm cũ nhóm, ưa thích nghênh tiếp lời nói. Liền thêm ra đến điểm, Vân Khuyết dần dần bắt đầu chạy. Bịt mắt trên nhỏ bé ánh mắt không ngừng lắc lư. Mỗi lần ngắn ngủi cố định đều sẽ tiếp cận hắc ám bên trong một cái phương hướng. Sau đó dao dốc xương liền sẽ gào thét chém tới. Càng ngày càng nhiều bóng đen từ tứ phía bốn phương tám hướng trong động quật bò lên ra. Thủy triều đồng dạng tuôn hướng kẻ ngoại lai. Vân Khuyết trong tay dao dốc xương cũng chém càng lúc càng nhanh. Cuối cùng quanh người hắn ba trượng trong vòng hoàn toàn bị đao quang chỗ lấp đầy. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, tựa như một bọn người hình núi đao. Vân Khuyết như cuồng phong phóng tới Đại Uyên chỗ sâu. Sau lưng, là xếp như núi tàn chi đoạn xương cốt. Nơi này Vân Khuyết tới qua, hắn không xa lạ gì. Càng biết rõ hơn rơi xuống trong đó con mồi cuối cùng sẽ rơi xuống cái gì địa phương. Một đường tồi khô lạp hủ chém giết. Vân Khuyết rốt cục đã tới Đại Uyên chỗ sâu một cái cao tới trăm trượng cự hình động quật phụ cận. Bốn phía súng lại mà đến các bóng đen bỗng nhiên dừng lại. Sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Không dám đến gần nơi đây. Trong động quật có gió. Không phải gió lạnh, mà là nóng. Cách mỗi chén trà nhỏ thời gian liền sẽ dâng lên một lần. Gió nóng bên trong bao vây lấy nồng đậm mùi tanh. Kia là hơi thở, đến từ Đại Uyên chỗ sâu vương giả. Hô, Vân Khuyết sợi tóc cuồng bầy, làm gió nóng dừng lại. Vân Khuyết trong tay song đao trùng điệp, bỗng nhiên chém ra, hai đạo tinh hồng đao khí chiếu rọi xuống. Hiện ra trong động quật một cái trải rộng nếp uốn quái vật khổng lồ. Nữ oa thân thể nho nhỏ chính cuốn rúc vào quái vật móng vuốt bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.